khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Không còn gì nữa. Trong phòng, trầm mặc không nói gì, ám ếch không tiếng động, chỉ có chờ đợi sinh hoặc tử vong. Đáng được ăn mừng chính là cái này luộc người chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ vài hấp công phu, cửa liền mở ra, cây mặt mũi tràn đầy ai oán mà đi tiến gian phòng. Sau lưng là Sa Phu cùng Tiểu Nhất, một mực không nói chuyện. Chu Du thở dài, còn lại ba người hiểu ý, đều chỉ nhắm mắt không nói. Cây nhìn thấy mấy người bộ dạng, ngược lại là nàng trước tức giận. Ba lượng chạy bộ đến Diêu Tinh trước mặt, nhấc chân một cước dẫm lên Diêu Tinh trên mặt. Tiện nữ nhân, Diêu Tinh lên tiếng ngã xuống đất, chưa thức dậy. Tính tình vốn nhất liệt nàng, lúc này thì không có bất cứ gì biểu lộ cùng phản ứng, cứ như vậy ngã xuống, như trước nhắm mắt lại, trong nội tâm mặc niệm lấy cái gì. Hô, ngươi lại hô. Cây càng điên cuồng mà bước trên tiến đến một hồi đá mạnh cho hả giận. Thiên hạ thần linh gia thượng cổ thượng thần nói cho ta biết ai mới là thượng vị thần nói. Ngươi cho ta nói. Diêu Tinh không có bất kỳ rên gì, như là trên thớt một khối bị băm thịt. Đủ rồi, Minh Đế không thể nhịn được nữa. Đứng dậy một bả phi nhào tới Diêu Tinh trên người, ngẩng đầu tử trừng mắt cây, phản đồ. Chết không yên lành, địa ngục, sâu đậm, người sẽ hãm bao sâu. Đối với người sống, người chết, ác ma, súc sinh vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt, toàn bộ đều biết dùng tại trên người của ngươi. Ta dùng người đần độn quân vương thân phận nguyền rủa ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, trung ma đồ bỏ đi. Cây một cước lại đá vào Minh Đế trên mặt, Minh Đế lại không chút sứt mẻ. Chỉ từ trừng mắt cây, trong miệng ác độc nhất nguyền rủa như trước không có ngừng nghỉ. Tốt rồi, Tiểu Nhất trầm mặt tiến lên, không có để ý tới những người khác. Chỉ cần đi đến lãnh tà trước mặt, ta đối với ngươi không tốt sao? Lãnh tà không có nhìn Tiểu Nhất. Rất tốt, cái kia tại sao phải đi? Bởi vì bên ngoài có sông núi, biển cả cùng ngôi sao. Những này, ta cũng vậy có thể cho ngươi. Ta là lãnh tà, ta không cần phải người khác cho. Lãnh tà rốt cục ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Nhất, tự chính mình tranh giành, suy hà. Tiểu Nhất suy cười một tiếng, thất vọng mà lắc đầu. Thể nghiệm cùng cảm thụ mới được là tánh mạng hết thảy. Quá trình cùng kết quả bất quá là vô căn cứ. Chân thật cùng hư ảo cho tới bây giờ cũng không sao giới hạn. Vạn vật sinh linh bất quá là đang theo đuổi hạnh phúc khoái cảm. Tại thiên đường lâu như vậy, ngay cái này cũng đều không hiểu sao. Lãnh tà không có nói nữa. Tiểu Nhất khoát tay, đặt tại lãnh tà trên trán, nghiêng đầu đi, còn có cái gì di ngôn, cái này là thua tư vị. Lãnh tà cười lắc đầu, quả nhiên, ta không ưa thích thua. Vừa dứt lời, hắn liền tại chỗ tiêu tán. Ngay tan thành mây khói đều không có, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, như cùng một cái bị đột nhiên xóa bỏ văn bản tài liệu. Chu Du trong nội tâm lộp bộp một chút, ngươi thì sao? Tiểu Nhất ngay sau đó đi đến Diêu Tinh trước người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đè xuống Diêu Tinh cái trán. Ta biết rõ ngươi thật là làm không đến làm. Ngươi cái này không may quỷ, ngươi uổng là tiểu nhân. Ngươi mới được là tiểu nhân. Diêu Tinh vốn đã chết đi tâm lại thiêu đốt bắt đầu đứng dậy, đổ ập xuống mắng, bất nam bất nữ chó chết. Đón lấy cho những kia phế vật nhược trí tẩy não đi. Ta thái cổ thượng thần tử cùng. Lời còn chưa dứt, Diêu Tinh dĩ nhiên biến mất. Nàng phát ra cuối cùng một cái âm tiết còn giống như quanh quẩn ở trong phòng. Người lại mất, kế tiếp. Tiểu Nhất chuyển hướng về phía Minh Đế, ngươi vốn là cái người thành thật, có thể con đường thực tế về hưu. Tiểu Nhất bàn tay đặt tại đầu của hắn thượng, là Chu Du hại ngươi. Đúng không? Chu Du trong nội tâm lại là lộp bộp một chút. Không, là Chu Du đã cứu Oang. Minh Đế miệng một phát, rất cuồng mà nở nụ cười, ha ha ha, ta lão thiết để cho ta chính thức tìm được rồi còn sống cảm giác. Thực hăng hái, DN điểm tích lũy. Minh Đế nói xong, chuyển nhìn qua Chu Du, cái kia biểu lộ đã nói không rõ là đang khóc có lẽ hay là cười. Ca ca ta, đi trước một bước rồi, nếu như tại đây cũng có người chết giới lời mà nói. Ca ca còn cháu ngươi, không có bất kỳ tiếng vang, Minh Đế cũng không tồn tại nữa. Nếu như cái kia khỏa châm xuống tâm, tồn tại một cái đáy nước, cái kia nhất định chính là hiện tại. Chu Du không biết, hắn không biết là không phải đúng sai. Sinh tồn, tự do, dục niệm, hạnh phúc, từng khái niệm tại thiên đường đều vặn vẹo thành Chu Du xem không hiểu bộ dạng. Lãnh Tà có lựa chọn của mình, Diêu Tinh tìm chết do nàng đi, chỉ có Minh Đế, Chu Du cảm thấy có lỗi với hắn, làm cho một cái người thành thật, đi xa như vậy, rất nhanh, Chu Du cảm giác một trương tấm tay dán lên trán của mình. Nhanh, nhanh xử lý hắn, cây thúc dục nói, đúng đấy cái này trích thấp ma trùng tử. Đem bả Lãnh Tà mang vào đường nghiêng. Vốn không có ý định nhiều lời nửa chữ Chu Du đột nhiên trợn mắt, trừng mắt cây ếch lấy cuống họng chất vấn. Mà ngươi, đem bả Lãnh Tà đẩy rơi xuống vách núi, là chính bản thân hắn nhảy đi xuống. Hắn liền một cái dối cũng không nguyện vung cho ta. Cây đồng dạng phẫn hận mà trừng mắt Chu Du, chỉ có tại thiên đường, ta mới có thể tiếp cận hắn, mới có thể có được hắn. Một khi đi ra ngoài, hắn sẽ lập tức đi bề bộn chuyện của hắn, ta sẽ trở nên cái gì cũng không phải, đã tự do một cái giá lớn là mất đi Lãnh Tà. Ta vì cái gì còn muốn với các ngươi cùng một chỗ tranh giành cái gì tự do, vì ngươi yêu Lãnh Tà. Vì hắn tự do cùng tồn tại, ha ha ha, ta không chiếm được Lãnh Tà, cái kia còn cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta quản hắn khỉ gió sống hay chết là phúc là họa. Tự do tồn tại buồn cười. Cây cười sông tiểu nhất chép miệng. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết rồi. Ta bán đứng các ngươi khen thưởng. Đó là sống tại một cái chỉ có ta cùng với Lãnh Tà trong thế giới. Tiểu nhất nhẹ gật đầu. Nàng sắp có được một cái trong mắt chỉ có nàng. Trung trinh không hai Lãnh Tà. Hơn nữa đó là một thực thế giới. Cây ánh mắt càng điên cuồng, tiểu nhất hồi giúp ta quên đó là ảo cảnh. Ta sẽ cho rằng cái kia hết thảy đều thật sự. Ta sẽ tại đó cùng Lãnh Tà tướng mạo tư thủ. Cái này xa so cái gọi là tự do muốn hạnh phúc nhiều lắm. Tiểu nhất xem xét lấy Chu Du lắc đầu nói. Rõ chưa, nếu như thực tế thì tàn nhẫn. Vậy tại sao không sống ở hạnh phúc trong khi nói dối, từ trước ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đối mặt Lãnh Tà đối với ta hờ hững lạnh lẽo hiện thực. Nhưng hiện tại, ta có, cây khát vọng mà nhìn xem tiểu nhất. Tiểu nhất đối với các ngươi mà nói là hồng thủy mãnh. Thú, nhưng hắn chính là ta thiên sứ. Các ngươi cho rằng tự do là vô thượng tín ngưỡng. Nhưng với ta mà nói đó mới là thống khổ thâm uyên. Cây liều lĩnh mà cười to nói. Cho nên, các người đều đi chết đi. Ta muốn cùng người yêu của ta đi hạnh phúc thiên đường. Chu Du một lần nữa lại nhắm mắt lại. Triệt để không có gì có thể nói. Không âm thanh vang lên cùng từ biệt. Tiểu nhất đôi Chu Du chấp hành xóa bỏ. Cái này lập tức, Chu Du cảm giác mình bị xé nát rồi. Không chỉ có là trên thân thể, còn có ý thức chung. Hắn bể vô số khối mảnh nhỏ, phiêu hướng từng cái nơi hẻo lánh. Ý thức phục chế thể Chu Du từ nay về sau không hề tồn tại. Hắn bị hủy đi chia làm vô số đoạn ngắn, hóa thành một đoạn đoạn chấp niệm cùng trí nhớ, bao phủ tại số dữ liệu trong hải dương. Những này đoạn ngắn, có lẽ có cơ hội gặp lại. Vốn lấy trước kia giống nhau phương thức nặng hơn nữa tổ trở lại một cái chỉnh thể. Cơ hồ là không thể nào chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, phục chế thể Chu Du mình đã không biết chuyện này rồi. hắn chỉ là một đoạn bị xóa bỏ rơi tiểu Bắc Mã hóa mà thôi. Đây chỉ là một kiện thái quá mức, không còn gì nữa sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.